Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, chương 322, không thương hương tiếc ngọc. Cường thế bá đạo, Tô Mộc Trần giới thiệu nói, các vị đạo hữu, vị này là Tiêu Tiên Tử đệ tử thân truyền, Sở Nam Sở Đại Sư, trước mắt thân phận cũng là Linh Bộ Khách Khanh trưởng lão. Đã tấn thăng tiên thiên chi cảnh, Tô Mộc Trần sau khi giới thiệu, nhất thời, hiện trường có 4-5 nói hiền lành ánh mắt nhìn tới. Hướng về Sở Nam khẽ gật đầu ra hiệu, Sở Nam cũng trở về nên đi qua, nhưng, cũng đồng dạng có 4-5 nói hừng hực ánh mắt rơi vào Sở Nam trên thân. Ô, cái này miệng còn hôi sữa tiểu tử, tiên thiên. Xem ra cái kia tiểu tiện nhân ngược lại là cho ngươi lưu không ít đồ tốt a. Tại lúc này, một tên dung mạo vũ mị, xem ra chỉ có hơn 30 tuổi đạo bào màu vàng nhạt nữ nhân. Bỗng nhiên âm dương quái khí nói ra, ngươi là tại nói chuyện cùng ta. Sở Nam ánh mắt khóa chặt tên kia đạo bào nữ nhân. Ngữ khí lạnh lẽo mấy phần. Ếch, Sở Nam, Tô Mộc Trần giật mình. Lập tức liền muốn hòa giải, nhưng lại bị Sở Nam kéo ra. Ngươi tại một bên nhìn lấy, Sở Nam từ tốn nói. Ngay sau đó, Sở Nam bước về phía trước một bước. Sở Nam trước người, 3-4 tên thực lực không tầm thường lão nhân vốn có thể tránh ra vị trí. Tiểu hài tử, ta bước vào tiên thiên thời điểm, ngươi còn đang bú sữa đâu? Làm sao? Cùng ngươi nói như vậy lại thế nào? Ta cùng cái kia tiểu tiện nhân nói chuyện đều là nói như vậy. Nữ tử này lạnh hừ một tiếng, trong mắt hiện ra vẻ khinh miệt. Ta biết, Sở Nam gật gật đầu. Bóng người lại đột nhiên biến mất. Sau một khắc, hắn hội tụ tam trọng tiềm năng chiến lực, hóa thành một vệt ánh sáng ảnh. Trong nháy mắt xuất hiện tại cái này nữ nhân trước người đồng thời. Một bạt tay hung hăng tát đi qua, tình cảnh này nhanh đến mức quả thực là thật không thể tin. Mà lại Sở Nam không chỉ có nhanh, chiến lực mạnh, quả thực là nghe rợn cả người. Một bạt tay hung hăng quất vào đạo bào này trên mặt nữ nhân. Cái này nữ nhân trên người hộ thể cương khí mới vừa vặn ngưng tụ ra, thì bị khủng bố chiến thần chi lực trực tiếp bạo lực phá hủy. Phốc! Nàng phun ra một ngụm máu đến, thân thể vặn vẹo 360 độ, cả người đều bị quất bay ra ngoài. A, thằng con hoang, ta muốn giết ngươi. Cái này nữ nhân bị trong nháy mắt đánh trúng, lập tức phát cuồng, chỉ bằng ngươi. Sở Nam bóng người nhất động, lại biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại hư không. Một chân hung hăng hướng về cái này nữ nhân lồng ngực dẫm đạp tiếp theo. Oanh! Lực lượng đáng sợ bạo phát, cái kia bị quất bay trên không trung nữ nhân lại bị trong nháy mắt một chân từ không trung dẫm đạp tới đất phía trên. Phốc, trước ngực nàng xương sườn bị sống sờ sờ đạp gãy vài gốc, trực tiếp đâm vào ngũ tạng lục phủ. Chỉ là lần này, cái này nữ nhân thiếu chút nữa nhi bị sống sờ sờ đánh chết. Cái này nữ nhân tiên thiên linh khí bạo phát, lại bị Sở Nam tay cầm bạch khởi đoàn kiếm, hung hăng một kiếm đâm về mi tâm, lại phản kháng, chết. Sở Nam hai mắt lạnh lẽo, khí thế hung tàn, bá đạo mà ngoan lệ. Cử động như vậy, trong chớp mắt khủng bố chiến đấu, chính thức kinh ngạc đến ngây người một đám người. Đây chính là Sở Nam chiến lực. Đây là tiên thiên, tam hoa chi cảnh. Chỉ sợ cũng không đạt được kinh khủng như vậy trình độ a. Lúc này, cho dù là Ninh Huyền Giả, đều trái tim hung hăng nhảy lên. Nàng biết Sở Nam rất nghịch thiên, nhưng là lúc này mới phát hiện, cho dù là trước đó cảm thấy xem trọng Sở Nam, cũng y nguyên khinh thường Sở Nam. Bởi vì, làm Sở Nam biểu hiện ra tự thân năng lực thời điểm, nàng mới ý thức tới. Đây là một cái dạng gì biến thái tồn tại? Không, không phải biến thái, mà chính là một con quái vật. Người người dám đụng đến ta chính là vạn hóa đạo trưởng lão. Vạn hóa đạo, chính là cái này nữ nhân còn đang kêu gào lấy. Sở Nam một kiếm trực tiếp đâm vào nàng mi tâm, chui vào trọn vẹn 3 cm. A, cái này nữ nhân kêu thảm, lại không dám nói lời nào. Ta không cần biết ngươi là cái gì đồ chơi, lại điềm tĩnh, trực tiếp giết ngươi. Sở Nam ánh mắt hung ác lạnh lùng, bá khí lộ ra, hiện trường đúng là hoàn toàn tĩnh mịch. Mà cái này nữ nhân bị đánh đến như thế, kém chút bị giết, đúng là không có bất kỳ người nào ngăn lại. Một phương diện, có lẽ thật sự là bị chấn kinh. Một mặt khác, sao lại không phải cái này nữ nhân nhân duyên không tốt. Hiện tại Cửu Long sinh tử cục, ta nói với các ngươi, sát cục hội thất bại. Ta xem ở chàng tất cả mọi người khí vận, sinh mệnh lực đều chỉ có 14 ngày. Ngươi cùng ta chơi phách lối, đến lúc đó ta thoát thân rời đi, các ngươi đều phải chết. Các ngươi nghĩ rõ ràng, hiện tại là các ngươi xin ta Sở Nam làm việc, xin ta trị liệu, mà không phải ta muốn cầu cạnh các ngươi. Khác mọc ra một trương vương bát mặt, giống như là ta thiếu các ngươi giống như. Hiểu, nếu có người nào không phục, cứ việc đứng ra, đánh một trận, chết sống có số. Ta Sở Nam tài nghệ không bằng người bị người đánh chết, sư phụ ta cũng sẽ không ra mặt báo thù cho ta. Nhưng nếu như các ngươi không cẩn thận bị ta đánh chết, cũng không muốn kỳ kỳ oai oai, đánh nhỏ đến lão. Sở Nam ngữ khí kiệt ngao, hung tàn chi cực, hắn một lời nói đến hiện trường đúng là không người phản bác. Khụ khụ, chúng ta cũng không có nhằm vào ngươi a Sở trưởng lão. Sở trưởng lão uy danh, chúng ta vẫn là có nghe nói. Một người trung niên phụ nữ ngượng ngập cười một tiếng. Trước đó nàng vẫn là có một tia căm thù Sở Nam. Lúc này thấy đến cái kia vạn hóa đạo trưởng lão Tần Ngọc Khanh rơi vào kết cục như thế, nhất thời cũng không khỏi không rét mà run. Lập tức đàng hoàng rất nhiều. Nói một chút a, thực Sở trưởng lão thực lực thật rất kinh người, mà lại cũng đúng là vì Cửu Long phong thủy cục nỗ lực rất nhiều. Không phải vậy hiện tại toàn bộ Hiện Biển thậm chí Phong Phú Hưng bớt đều xong đời. Mặt khác, Bạch Nguyệt sứ giả sự tình, chắc hẳn tại chỗ chư vị đều có chỗ giải a. Sở Bạch Nguyệt thực lực, lai lịch, địa vị, mọi người cũng đều biết. Nhưng là hắn bị người phế, vẻn vẹn dựa vào thiên hư núi thần bí nói thống mới trốn linh hồn. Không phải vậy liền linh hồn đều sẽ bị diệt đi. Sự kiện này các ngươi cho dù hiện tại không biết, cũng rất nhanh hội có tin tức truyền tới. Mà người động thủ chính là Sở trưởng lão. Sở trưởng lão không ngớt hư núi sứ giả cũng dám giết. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể cùng Bạch Nguyệt sứ giả so sánh? Cái này vị lão nhân ngữ khí trầm bồng du dương, thực lực bất phàm, lời nói ở giữa nhưng cũng thiên hướng về Sở Nam. Sở Nam nghe vậy nhìn nhiều lão nhân kia liếc một chút, lão nhân kia lập tức giới thiệu nói: Sở trưởng lão, ta tên Lam Ứng Long, chính là linh bộ Lam Sông Dài Đường Ca. Sở Nam nghe vậy nói: thì ra là Lam lão. Thất kính thất kính. Sở Nam nói, cũng không có cái gì thất kính bộ dáng. Lam Ứng Long cũng không để bụng, hắn nhìn một chút bị Sở Nam chân đạp, toàn bộ bộ ngực đều bị dẫm dẹp Tần Ngọc Khanh, nói: cái này Sở trưởng lão có thể hay không bán lão hủ một cái chút tình mọn? Cái này Tần Ngọc Khanh trưởng lão thực cũng không. Sở Nam nhìn đạo bào này nữ tử Tần Ngọc Khanh liếc một chút, ngữ khí đạm mạc nói: ta không phải không cho Lam trưởng lão mặt mũi, mà chính là ta cảm thấy cái này Tần Ngọc Khanh đối với ta có thành kiến rất lớn. Sự kiện này lần này không giải quyết, ta sẽ ăn ngủ không yên. Mà giải quyết chi pháp, hoặc là cũng là giết nàng, hoặc là cũng là phế nàng. Bất quá ta càng thích nhìn ta địch nhân sống không bằng chết. Tần Ngọc Khanh, ngươi muốn làm ta địch nhân sao? Tần Ngọc Khanh nhịn xuống các loại xấu hổ cùng làm nhục, nghiến chặt hàm răng, bờ môi đều bị cắn chảy máu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.